Kamen Rider xâm lấn comic, chương 93, ăn Psycho, góc truyện audio.com. Đi vào trong phòng ngủ, Rosen liền nhìn thấy trên người không mảnh vải Psycho nằm ở trên giường đợi hắn trở lại. Trên người nàng lúc này cũng chỉ có một lớp chăn mỏng đem nàng hoàn mỹ vóc người cho che lại. Như ẩn như hiện cảnh xuân để cho vô số nam nhân phải điên cuồng. Xong rồi sao? Nhìn xem Rosen trở về. Psycho cười nhạt nói, có một cái xinh đẹp mỹ nữ đang đợi ta. Ta làm sao có thể để cho ngươi đợi lâu được? Như thế là rất bất lịch sử. Đem Psycho ôm lấy, Rosen ánh mắt đầy nhu tình nói. Ngươi chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt mà thôi. Nói đi, ngươi đã dùng những lời lẽ này lừa gạt bao nhiêu nữ nhân? Psycho trừng mắt nhìn Rosen nói. Những điều này quan trọng lắm a, chỉ có như ngươi hay kết lần các nàng mới là ta chân chính yêu người. Ở trên môi Psycho hôn một cái, Rosen ôn nhu nói, hắn đúng là cùng không ít nữ nhân phát sinh quan hệ. Tuy nhiên Rosen chưa bao giờ yêu các nàng, bọn hắn quan hệ cũng chỉ là pháo hữu mà thôi. Tại thế giới này người mà hắn yêu đầu tiên chính là Quen. Sau đó liền mới tới Anna, Annie các nàng. Rosen thích một người đương nhiên sẽ làm mọi cách để chiếm được các nàng tâm. Mặc kệ có phải dùng thủ đoạn nào đi nữa hắn cũng sẽ đi làm. Về phần những người khác, chỉ là tạo một chút ấn tượng tốt liền có thể cùng các nàng lên giường. Loại kia nữ nhân Rosen chưa bao giờ coi trọng, mặc kệ các nàng có xinh đẹp như thế nào, hắn cũng chỉ mang theo vui đùa một chút tâm tư mà thôi. Yêu ta. Hai tay vòng qua Rosen cổ, Psycho thần sắc mê luyến khẽ nói. Nghe vậy Rosen liền không tiếp tục chần chờ, cúi đầu xuống đem Psycho gợi cảm môi mỏng cho bao trùm. Psycho cũng tận tình không ngừng đáp lại, hai đầu ướt át rắn nhỏ không ngừng quấn quýt lấy nhau tham lam đòi hỏi lấy. Hai tay Rosen rất nhanh liền không thành thật, leo lên Psycho cái kia đầy đặn đồi núi không ngừng nắn bóp. Đủ loại hình dạng không ngừng biến ảo. Rất nhanh Psycho liền bị Rosen cho áp dưới thân. Cúi đầu xuống, Rosen liền đem nàng cái kia một bên quả đào hồng cho ngậm lấy. Trước ngực truyền đến kỳ lạ cảm giác để cho Psycho thân thể run lên. Từ trong miệng phát ra một đạo ngượng ngùng âm thanh. Mấy phút sau đó, Rosen hạ thân to lớn, binh khí, liền tiếp xúc đến Psycho cái kia đã ướt đẫm khe suối. Ngay sau đó Rosen hạ thân động một cái, hạ thân to lớn, binh khí chậm rãi xâm nhập vào bên trong thần bí chia địa. Một đạo ấm áp mềm mại ẩm ướt cảm giác bao trùm lấy hắn to lớn, binh khí, để cho Rosen cả người vô cùng yêu thích. Vô cùng thoải mái, cảm nhận dị vật không ngừng xâm nhập thân thể. Psycho thần sắc có chút khẩn trương, hai tay ôm chặt lấy Rosen. Rất nhanh Rosen to lớn, binh khí, liền thuận lợi xuyên qua tầng kia màng mỏng. Tại tầng kia màng mỏng bị xuyên thủng ngay thời khắc. Một cảm giác đau đớn truyền đến. Psycho liền không nhịn được thét lên đau đớn. Hai tay hai chân ôm thật chặt lấy Rosen. Hạ thân chảy ra một đạo huyết hoa. Một cái nữ nhân liền vào lúc này sinh ra. Tại trong bóng đêm hai cái thân ảnh không ngừng quấn quýt lấy nhau. Trong căn phòng tràn ngập sắc xuân, lúc này tại Osborn gia tộc dinh thự bên trong, Harry Osborn cả người tiêu tụy ngồi ở trên ghế sofa uống rượu. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trên da thịt phần cổ của hắn xuất hiện từng vết thâm tím cùng kỳ lạ vết thương. Đây chính là Osborn gia tộc một loại di truyền bệnh, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được phương pháp cứu chữa. Cũng vì cái này di truyền bệnh mà Norman Osborn đem toàn bộ công sức đầu tư vào tái tạo tế bào huyết thanh hạng mục bên trong. Tuy nhiên kết quả lại là đem một cái lizard tạo ra. Dựa vào công nghệ cao máy móc trợ giúp, Norman Osborn liền sống được đến bây giờ. Tuy nhiên tại một thời gian trước hắn rốt cuộc cũng không nhịn được. Chút xuống hơi thở cuối cùng. Sau khi Norman Osborn chết đi hắn nhi tử Harry Osborn liền kế thừa Osborn công nghiệp. Tuy nhiên năng lực của Harry Osborn không phải là rất tốt. Miễn cưỡng có thể giữ vững công ty, Tuy nhiên gia tộc di truyền bệnh không ngừng hành hạ hắn mỗi ngày. Nếu như không có thuốc chữa hắn rất nhanh liền sẽ chết. Tại trong tình huống cấp bách hắn liền biết được trọng Osborn công nghiệp dự án bí mật bên trong có một hạng nghiên cứu về nhện có thể cứu được. Hắn lúc này, hơn nữa còn có thể để cho hắn đạt được con nhện một số năng lực. Hay nói cách khác chính là Spider-Man. Harry Osborn cũng không phải là người ngu. Hắn rất nhanh liền đoán ra được Spider-Man nhất định là đã từng bị một trong những con nhện bị biến đổi gen cắn. Cho nên hắn mới có thể đạt được sức mạnh như bây giờ. Tuy nhiên ngay khi hắn muốn chạm đến những cái kia nghiên cứu thì những cái khác cổ đông liền đem những cái kia con nhện cho tiêu hủy. Bọn hắn đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng mà Harry Osborn không phải dễ dàng như vậy bị chèn ép. Hắn sớm muộn cũng làm ra phản kích, hắn đã từng nghĩ đến lấy được máu của người nhện, tuy nhiên đây là kế hoạch dự phòng, ngày mai liền có thể thực hiện được. Mà đành Christian người này vẫn luôn đối với hắn cái này chức vị nhòm ngó không bỏ. Hơn nữa còn là cổ đông nhóm bên trong có quyền nhất người. Cho nên Harry Osborn liền hướng về hắn ra tay. Mà phương thức chính là để cho hắn đem bí mật bộ môn sự tình cho nói ra. Harry Osborn vẫn là người nắm giữ hơn một nửa Osborn công nghiệp cổ phần. Hắn hoàn toàn có quyền được biết đến những gì xảy ra bên trong Osborn công nghiệp. Cái này bí mật bộ môn quá mức thần bí. Hơn nữa bọn hắn đang nghiên cứu thứ gì không ai biết được. Harry Osborn không phủ nhận là hắn đối với những chuyện này có một chút hứng thú. Bí mật bộ môn người phụ trách Rosen Christian được cho rằng là có thể cùng Tony Stark đặt ngang hàng thiên tài. Hắn nghiên cứu đồ vật nhất định không phải là hạng tầm thường. Cách chương.